Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, 020 bữa sáng uy thực. Đồng Thu Luyện thật sự cảm thấy chính mình đời này đều không có như vậy mất mặt quá. Mặt trướng đến đỏ bừng, ở buồng vệ sinh cọ sát đã lâu mới ra tới, mami. Người mau tới, Tiểu Dịch cùng Tiêu Hàn đang ở ăn cơm. Tiểu Dịch trước chú ý tới Đồng Thu Luyện, Tiêu Hàn lúc này mới ngẩng đầu. Đồng Thu Luyện hôm nay mặc một cái si phông váy dài, màu xanh ngọc váy dài, sấn đến nàng làn da càng thêm trắng nõn, lộ ra doanh doanh ánh sáng, tựa hồ là nhìn Tiểu Dịch, mặt mày cười nhạt, thập phần động lòng người. Bên ngoài mặc một cái màu trắng ngà mỏng áo lông, cả người có vẻ thoải mái thanh tân sạch sẽ. Tiêu Hàn sớm biết rằng Đồng Thu Luyện tuyệt sắc, chỉ là này vẫn là lần đầu tiên thấy Đồng Thu Luyện như vậy có nữ nhân vị. Không cảm thấy xem có chút ngây ngốc, mami, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Tiểu Dịch đã chạy tới Đồng Thu Luyện bên cạnh, duỗi tay lôi kéo Đồng Thu Luyện liền phải ngồi xuống. Đồng Thu Luyện ngồi ở Tiêu Hàn đối diện, nhìn Tiêu Hàn vẫn luôn nhìn chính mình, tức khắc cảm thấy có chút co quắp. Tiểu Dịch còn lại là mở to hai mắt nhìn Tiêu Hàn. Daddy, mommy hôm nay đẹp sao? Tiêu Hàn còn lại là hơi hơi mỉm cười, nhấp khẩu sữa bò, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy một trận ác hàn, rõ ràng không có dính vào sữa bò hảo không? Liếm cái gì a? Đặc biệt là Tiêu Hàn vẫn luôn nhìn chính mình. Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy trên mặt một trận khô nóng, mommy. Ngươi có phải hay không thực nhiệt a? Mặt như vậy hồng, ngươi hẳn là đem áo khoác cởi, đi ra ngoài thời điểm lại xuyên. Tiểu Dịch hoàn toàn không có chú ý tới hai người kia chi gian động tác. Này vừa nói nhưng thật ra dẫn tới Tiêu Hàn cười nhẹ ra tiếng. Đồng Thu Luyện vốn là xấu hổ, liền thuận thế cởi áo lông, uống điểm sữa bò. Đồng Thu Luyện từ Tiêu Hàn trong tay mặt tiếp nhận sữa bò, cúi đầu liền uống lên hai khẩu, lại truyền đến Tiêu Hàn thấp thấp tiếng cười. Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy người nam nhân này thật là đủ rồi. Cười lâu như vậy, chẳng lẽ là vẫn là cười chính mình ở trong phòng vệ sinh mặt làm chuyện ngu xuẩn. Cái kia, thiếu nãi nãi, đây là ngài sữa bò. An Thúc lúc này đi tới đem một ly tràn đầy sữa bò phóng tới Đồng Thu Luyện trước mặt. Đồng Thu Luyện đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Hàn đã nghiêm trang ăn sớm một chút, Daddy. Có phải hay không ngươi sữa bò càng tốt uống a? Vì cái gì mommy ngày hôm qua mấy ngày hôm trước uống lên ngươi trà, hôm nay lại uống ngươi sữa bò a? Tiểu Dịch nghiêm trang hỏi, mà nào đó nam nhân chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua chính trang bình tĩnh mỗ tiểu nữ tử, một tay cầm bánh mì, một tay lau bơ lạc, nhưng là kia tay tựa hồ hơi hơi có chút run rẩy đâu. Ta cũng không biết, có lẽ là mẹ ngươi tương đối thích ta đồ vật đi. Leng keng, là cái muỗng rơi xuống đất thanh âm, người hầu chạy nhanh qua đi đem Đồng Thu Luyện rơi xuống cái muỗng nhặt lên. Thiếu nãi nãi, chờ một chút, lập tức cho ngươi đổi tân. Đồng Thu Luyện lại là ăn không vô nữa, chỉ là hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Hàn. Này nam nhân có bao nhiêu vô sỉ a? Cái gì kêu chính mình thích hắn hương vị a? Hắn có phải hay không có bệnh a? Tức chết ta, Đồng Thu Luyện thật là thật nhiều năm không có như vậy sinh khí. Hung hăng uống một ngụm sữa bò, kia bộ dáng nhưng thật ra thập phần đáng yêu, giống như là bị ủy khuất tiểu hài tử. Tiêu Hàn đi qua đi, ngồi xuống Đồng Thu Luyện bên cạnh, làm sao vậy, sinh khí, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ngươi, Đồng Thu Luyện cũng không biết nên nói chút cái gì, bởi vì người nam nhân này thật sự là quá vô lại. Hơn nữa Tiểu Dịch còn ở nơi này, Đồng Thu Luyện càng không biết nên nói cái gì, chỉ là hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, nhưng là Tiêu Hàn lại là bình tĩnh giúp Đồng Thu Luyện bánh mì xoát thượng bơ lạc. Cầm bánh mì liền đưa đến Đồng Thu Luyện bên miệng. A a, Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy thế giới này là huyền huyễn sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Người nam nhân này có phải hay không không bình thường a? Nhưng là Tiêu Hàn lại là bất động thanh sắc đem Đồng Thu Luyện sở hữu biểu tình biến hóa đều xem ở trong mắt, nhưng thật ra thập phần bình tĩnh chờ đồng tu luyện há mồm. Đồng tu luyện lại là không biết rốt cuộc nên như thế nào há mồm. Vì cơm loại chuyện này vẫn là ký sự tới nay lần đầu tiên, mommy. Người mau ăn à, daddy đồ vật hẳn là ăn rất ngon. Tiểu dịch ghé vào trên bàn, mắt trông mong nhìn chằm chằm kia phiến diện bao. Như vậy giống như đó là trên thế giới mặt ăn ngon nhất đồ ăn, đồng tu luyện liền ở hai người sáng. Quắc ánh mắt bên trong mở ra miệng, tiểu dịch, người ăn đi, hẳn là ăn rất ngon. Tiêu Hàn cũng đã dành trước một bước đem bánh mì nhét vào tiểu dịch bên miệng. Tiểu dịch nhưng thật ra nếu sủng nếu kinh giống nhau tiếp nhận tới liền mãnh đột nhiên cắn một mồm. To, ăn ngon thật, ngươi, đồng thu luyện chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết. Tiêu Hàn còn lại là há mồm đem ngón tay hàm tới rồi trong miệng mặt. Mặt trên có bánh mì tiết, hương vị là không tồi. Chỉ là kia đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm đồng thu luyện. Đồng thu luyện thật sự cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Hơn nữa cảm thấy có chút huyết khí dâng lên. Người này thật là nàng khắc tinh, đồng thu luyện nghĩ liền muốn rời đi. Nhưng là Tiêu Hàn lại hơi hơi nghiêng người duỗi tay đỡ đồng thu luyện eo. Ngươi còn không có ăn một chút gì, ăn một chút lại đi. Đồng thu luyện ngơ ngác gật gật đầu, ha ha, thật ngoan, Tiêu Hàn thanh âm ôn nhu. Hơi thở ấm áp, đồng thu luyện thật là bị mê hoặc, đồng thu luyện xấu hổ dịch một chút thân mình, rời xa Tiêu Hàn, cầm lấy trong tay bánh mì ăn một lát, Tiêu Hàn còn lại là nhìn thất bại tay, con ngươi lóe một chút, tiện đà cười, nữ nhân này nhưng thật ra thật sự hảo chơi, mommy. Ngươi đợi chút có việc gì thế? Daddy nói muốn mang ta đi chơi, mommy ngươi cũng đi sao? Tiểu dịch ướt rầm rề đôi mắt liền như vậy sáng quắc nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng là chính mình thật là thật lâu không có bồi tiểu dịch cùng đi chơi. Liền gật gật đầu, tiểu dịch vui vẻ chạy tới, duỗi tay liền ôm lấy đồng thu luyện đùi. Mami thật tốt, ngươi cũng không biết nơi này thật nhiều hảo ngoạn, thật nhiều ăn ngon, ngươi đều không có ăn qua, chờ ngươi có thời gian. Ta cùng cha đệ mang ngươi cùng đi ăn. Ân, đồng thu luyện nhẹ giọng đáp lời. Trên mặt mặt khó được lộ ra một tia ôn nhu. Đây là cô đơn thuộc về tiểu dịch ôn nhu. Bởi vì Tiêu Hàn chỉ có tại đây hai người ở bên nhau thời điểm mới có thể nhìn thấy đồng thu luyện. Như vậy tươi cười, không tự giác trong lòng có chút không cân bằng, bất quá cùng tiểu dịch mang theo nàng cùng nhau. Chơi hảo ngoạn, ăn ngon. Tưởng tượng đến ba người ở bên nhau, Tiêu Hàn vẫn là nhịn không được giơ lên khóe miệng, tiểu dịch nói có điểm nhiều, rất nhiều thời điểm đều là tiểu dịch đang nói đồng thu luyện đang nghe. Bất quá hình ảnh xác thật hài hòa duy mỹ như là một bức họa, đồng thu luyện ăn được cơm liền phải. Đứng dậy hồi trên lầu thu thập một chút chuẩn bị ra cửa. Tiêu Hàn nhìn đồng thu luyện đứng dậy, con ngươi nháy mắt tối sầm đi xuống. Duỗi tay liền kéo lại đồng thu luyện cánh tay, đồng thu luyện hơi hơi nhíu mày, xoay người nhìn mắt Tiêu Hàn, làm sao vậy, chính mình không có chọc hắn đi, bộ dáng này như thế nào cảm thấy như là muốn ăn chính mình. Đồng thu luyện, ngươi đây là muốn đi ra ngoài làm cái gì, Bùi Tử Đồng đều không có ngươi ăn mặc ít như vậy. Đồng thu luyện lúc này mới phát hiện là bởi vì chính mình váy dài. Váy là rất dài. Bất quá phía sau lưng lại là trống không, đồng thu luyện chịu không nổi mới đáp áo lông, vừa mới cũng không có chú ý, ghế lại là có hậu bối, nơi nào chú ý tới này đó. Bất quá đồng thu luyện nghe xong Tiêu Hàn nói mặt nháy mắt đông lạnh, đúng vậy. Ta như thế nào cùng nhân ra so, Tiêu Hàn một trận ảo não, thật là, này há mồm, bất quá này quần áo cũng không phải ta. Chẳng lẽ không phải ngươi chuẩn bị? Tiêu Hàn lúc này mới nhớ tới này tựa hồ thật là chính mình chuẩn bị. Chỉ là mua thời điểm chỉ nhìn chính diện, khiến cho người bao lên. Nơi nào chú ý nhiều như vậy? Này không phải đào hố chính mình nhảy vào đi sao? Chuyện ngoài lề tổng cảm thấy nam chủ sẽ bị ta viết băng rồi. Ta ôn nhu nam chủ à? Như thế nào cảm thấy có chút phúc hắc độc miệng à? Ai? Bởi vì ký hợp đồng đề cử nguyên nhân cho nên tạm thời một ngày canh một. Có đề cử lúc sau liền sẽ nhiều càng. đại gia nhiều hơn cất chứa a. Hết chương.